Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, kích động. Lý Mục nở nụ cười, hắn cũng không nghĩ tới, trên đời, thật sự có như vậy vô liêm sỉ người, nhìn dáng dấp của đối phương, khá có thân phận địa vị, nhưng làm ra chuyện như vậy, cái này thật là chính là... Nếu như đổi thành cái khác một ít thanh niên, có thể bị fan này cầm thương mang côn đe dọa, liền dọa sợ, sẽ do dự, nghĩ nhận thức cái sai cũng không có cái gì. Quá mức bài thơ này coi như là đưa cho chân xa nói hay. Nhưng bởi như vậy, ngay lập tức sẽ rơi vào đối phương văn tự cạm bẫy. Nhiễm dơ tên, sau đó lại cũng không ngóc đầu lên được. Lão tử, giai nhân thơ. Đích thật là sao, nhưng tuyệt đối không phải chép của ngươi. Ngươi một cái lão già, cũng không cảm thấy ngại. Lý Mục nguyên bản là không có tính toán giảng đạo lý. Vì lẽ đó đang muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm, từ thang lầu phương hướng truyền đến. Không chịu có thể, vị công tử này, tuyệt đối không thể sao chép. Chân tiên sinh sợ là lầm đi. Quen thuộc mềm mại ngọt nhu thanh âm, ở văn thánh trai Bạch Huyên mụ mụ cùng đi, một bộ màu trắng lụa mỏng hoa tưởng dung, chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống. Hả, nàng dĩ nhiên xuống, Lý Mục có chút bất ngờ, bất quá, nghĩ lại, hẳn là này phía dưới ồn ào, huyên náo quá lớn, vì lẽ đó đã kinh động lầu ba hoa tưởng dung, này nha đầu. Cũng là có tâm, thậm chí ngay cả quần áo đều không thế nào đổi. Liền trực tiếp xuống vì chính mình biện giải. Lý Mục trên mặt, hiện ra một nụ cười. Mà lúc này, toàn bộ lầu một phòng khách, đều oanh động lên. Hoa mọi người dĩ nhiên xuống lầu. Rất nhiều sớm liền muốn chứng kiến phương dung người. Ngay lập tức sẽ kích động. Đây chính là cơ hội hiếm có a. Rốt cục gặp được trong truyền thuyết văn thánh trai hoa khôi. Vô số đạo ánh mắt đều đầu bắn tới Lâm Thu Thủy, Lưu Mộc Dương cùng Tống Khanh Phi ba người này. Sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên âm trầm. Bọn họ không nghĩ tới Hoa Tưởng Dung dĩ nhiên vì như vậy một cái nho nhỏ thư sinh liền xuống lầu quang đầu lộ mặt, còn giúp tiểu thư sinh nói chuyện. Này để cho bọn họ vừa giận vừa sợ. Chân đường xa ánh mắt rơi vào Hoa Tưởng Dung trên mặt. Vẻ tươi đẹp ở trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng cũng không khỏi hiện lên một tia cực nóng. Hắn cũng bị người nữ nhân này dung nhan khiếp sợ. Hóa ra là hoa cô nương. Chân đường xa đem trong lòng mình cái kia một tia ý muốn sở hữu rất cần. Thận địa che giấu, khẽ mỉm cười. Nói, cô nương chỉ sợ là bị vị tiểu hữu này cho che mắt. Cái kia đầu giai nhân thơ, đích thật là lão phu say rượu làm. Khi đó, Hoa Tưởng Dung trực tiếp cắt rứt chân đường xa. Nói, chân tiên sinh hẳn là chịu không nổi tửu lực, vì lẽ đó nhớ bị hồ đồ rồi. Ta tin tưởng, giai nhân thơ nhất định là vị công tử này làm. Công tử nhân phẩm cao thượng. Tài thơ ngang dọc, kinh thế vô song, sẽ không làm trộm thơ cử chỉ. Chân đường xa hơi run run, đáy mắt xẹt qua một chút giận dữ. Lúc này, một mực bên cạnh không nói gì Phượng Minh thư viện giáo viên cổ làm nhân. Mặt mỉm cười, vuốt mình râu dê, đứng ra, nói, Hoa cô nương nói như vậy, có thể có cái gì chứng cứ, đơn giản là vô liêm sỉ. Nói đến người khác là sao chép, ngược lại là muốn để cho người khác lấy ra không phải sao chép chứng cứ. Cổ làm nhân là Phượng Minh thư viện giáo viên, địa vị tiếng tăm, cùng chân đường xa chênh lệch không bao nhiêu. Hai người cũng cho tới nay đều ở đây minh tranh ám đấu, dạy dỗ hai cái đệ tử đắc ý, Lưu Mộc Dương cùng Lâm Thu Thủy, cũng là như thế. Này, Hoa Tưởng Dung trầm mặc chốc lát, sau đó nói, công tử tài năng, đương thời đừng, ở ba trên lầu, hắn chẳng qua là theo miệng trong đó, từng là tiểu nữ tử lại làm một câu thơ. Này thơ, có thể làm bằng cớ. Hình nhi, lấy ra đi. Nha hoàn Hình nhi từ phía sau đi ra, cùng một vị khác nha hoàn, đem một cuộn giấy từ từ kéo ra. Bên trên vết mực chưa khô, một bài thơ giấy trắng mực đen. Đang bên trên, thơ viết: Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, thu gió phất hạ nguyệt hoa nùng. Nếu không có văn thánh trai bên trong gặp, sẽ hướng về giao đài dưới ánh trăng gặp. Mọi người thấy xong bài thơ này, nhất thời đều ở trong lòng, đến hấp mở miệng hơi lạnh. Thơ hay, lại là một bài trăm năm thơ. Hơn nữa, bài thơ này, vừa nhìn chính là đưa một hoa tưởng dung, trực tiếp đem tên lún vào trong đó. Tình cảnh giao hòa, nhân vật hư thực đều viết, đích thật là trong tinh phẩm tinh phẩm. Đây cũng là thiếu niên này viết. Vô số đạo ánh mắt vừa nhìn về phía Lý Mục. Một người làm một đầu thơ hay cũng đã rất khó, mà giữ lời đầu liền khó hơn, bởi vì chuyện như vậy chỉ có thiên tài mới có thể làm được. Đương nhiên, nếu như là thiên tài lời, như thế nào lại yêu thích vây lại tập kích tác phẩm của người khác. Chân Đường Xa vẻ mặt lập tức liền có chút khó chịu. Bất quá, Phượng Minh thư viện cổ làm nhân, nhưng là không chút hoang mang, tiến lên một bước, cười nói: Xem ra, Hoa cô nương, quả nhiên là bị này lừa đời lấy tiếng đồ đệ cấp cho. Ngươi vừa nãy lấy ra bài thơ này, chính là lão phu hôm nay buổi sáng, ở trong đình ngắm hoa, có cảm giác ngộ, sáng tác đi ra. Trong đám người, ngay lập tức sẽ là một mảnh tiếng ồn ào. Này liền có chút quá không biết xấu hổ a. Nhược quả trước khi nói Chân Đường Xa lời giải thích, còn có chút độ có thể tin lời. Vậy bây giờ, vị này cổ làm nhân, có thể liền có chút không biết xấu hổ a. Nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy? Người sáng tác đi ra thơ, bị người cũng không biết, một mực bị người thiếu niên này cho biết rồi. Hoa tưởng dung sửng sốt, nàng không nghĩ tới, cõi đời này, dĩ nhiên có như vậy vô liêm sỉ người, mà cổ làm nhân thì lại đối với chung quanh tất cả biến hóa. Nếu như không nghe thấy như thế, sắc mặt hờ hững, tối nay, thật vất vả ra hai đầu trăm năm thơ, trước một bài giai nhân từ, đã bị Chân Đường Xa cái này đối thủ cũ đoạt đi. Này một bài, nhưng là vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Hắn mừng tốt danh tiếng, đoạt người thơ tên sự tình, trước đây cũng đã làm không ít, có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen, coi như là mọi người tại đây không tin. Vậy thì như thế nào? Ngược lại dư luận nắm giữ ở Phượng Minh thư viện nói đúng. Chỉ cần quay đầu lại tìm mấy người, tạo một tạo dư luận, thoáng thao tác một ít. Tối nay sự tình, coi như là truyền ra, cũng không cần sợ. Ngươi có chứng cớ gì? Dứt khoát, liền nói đến người khác thơ là của ngươi, không khỏi cũng quá không biết xấu hổ đi. Tiểu nha hoàn Hình Nhi không nhịn được lớn tiếng mà quát. Hỏi, nàng là phản đối tiểu thư nhà mình ủy thân Lý Mục. Nhưng đó là vì tiểu thư cân nhắc, nhưng không ý nghĩa nàng đối với Lý Mục tài hoa có hoài nghi. Câm miệng, một cái thanh lâu nha hoàn mà thôi, đê tiện thấp kém, nơi nào đến phiên ngươi nói chuyện. Lui ra, cổ làm nhân trực tiếp giày. Hình Nhi bị mắng đầy mặt đỏ chót. Đúng đấy, nàng thân phận địa vị đích thật là tầng thấp nhất. Ở như vậy văn đàn đại nhân vật trước mặt, lại có cái gì tư cách nói chuyện? Thế nhưng, đáng trách a. Được rồi, chuyện ngày hôm nay đã rõ ràng, đồ vô liêm sỉ này trước sau chép lại hai đại thư viện hai vị giáo viên thơ văn, nắm ở đây giả danh lừa bịp, thật là càng vô liêm sỉ. Lưu Mộc Dương đứng ra, trên mặt mang theo vẻ đắc ý, khiêu khích nhìn thoáng qua Lý Mục, làm ra sau cùng tổng kết, nói: Ta kiến nghị đem đồ vô liêm sỉ này xoay đưa gặp quan, ác liệt như vậy bầu không khí không thể đề xướng, cần phải nghiêm trị, chấm dứt hậu hoạn, không sai, không thể dễ tha, đúng là nên như thế. Bắt hắn lại, hừ, quả nhiên là một tên lừa gạt, cũng là có thể lừa gạt một lừa gạt ngu xuẩn gái lầu xanh thôi. Làm sao thoát khỏi chúng ta người đọc sách mát? Hàn Sơn Thư Viện Ải Đông qua thư sinh đám người, đều bắt đầu cười lớn. Công tử, Hoa Tưởng Dung gấp gáp, theo bản năng mà bắt được Lý Mục ống tay áo, ánh mắt cấp thiết, trên mặt mang theo kinh sợ. Nàng không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên phát triển tới mức này. Nàng tuy rằng về vì là hoa khôi, thế nhưng liên lụy đến chuyện như vậy bên trong, dĩ nhiên là như vậy vô lực, không gánh nổi như vậy tài thơ ngang dọc thiếu niên thiên tài. Lý Mục nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoa Tưởng Dung kéo mình ống tay áo tay. Sắc mặt hờ hững, mỉm cười, nói, không sao, mà tình cảnh này, rơi ở một bên Lâm Thu Thủy trong mắt, không khỏi hắn ghen ghét dữ rồi. Hắn vì được Hoa Tưởng Dung, trăm phương ngàn kế, phí hết tâm tư, mắt thấy hôm nay, liền có thể được thường tâm nguyện. Kết quả lại bị trên nửa đường giết ra tới Lý Mục cho hỏng rồi chuyện tốt. Trong lòng làm sao có thể không hận, lại trước mắt này một đôi nam nữ lời chàng ý thiếp bộ dạng. Hiển nhiên là đã yêu gian tình nóng, hơn nữa Hoa Tưởng Dung trên mặt còn mang theo một tia ửng hồng. Tấn Giác sợi tóc ngổn ngang, chỉ sợ là hai con chó này đã ở trên lầu xảy ra quan hệ, nhất thời. Lâm Thu Thủy đối với Hoa Tưởng Dung một phen cực nóng ý muốn sở hữu, cũng hóa thành cuồn cuộn phẫn nộ. Kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa. Xem ra, các người hai con chó này đã làm ra cái kia loại mất mặt xấu hổ sự tình. Thật là hồng nhan họa nước. Hoa Tưởng Dung, ta nguyên lai, nghĩ đến ngươi là một cái rất có tài văn chương khác với tất cả mọi người nữ tử. Ai biết? Người cũng bất quá là một cái mắt mộ hư vinh hổ văn tử. Ta, Lâm Thu Thủy dưới cơn nóng giận, cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp tức miệng mắng to lên. Đồng, một đạo vang dội đem tiếng vỗ tay. Ngắt lời hắn, Lâm Thu Thủy thân thể. Ở trên không bên trong 360 độ quay người. Trương miệng phun máu tươi, bay ra ngoài. Nặng nề đập vào mười mấy mét ở ngoài trên một chiếc bàn tròn. Tử thủy tung tóe, nước canh phân tán, bát đũa bàn chậu bị đập rơi ở trên mặt đất. A, có mấy cái nữ tử bị dọa đến rít gào lên. Như vậy biến cố đột nhiên, ai cũng không có dự liệu được. Lý Mục chậm rãi thu hồi cái tát, hoạt động một chút năm ngón tay, nhàn nhạt nói, đánh ngươi loại rác dưới này, thực sự là ô uế tay của ta. Trong đại sảnh, một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc, ai cũng không nghĩ tới. Cái này quần áo thiếu niên thông thường, dĩ nhiên không có dấu hiệu nào liền ra tay. Một cái tát, liền đem đường đường Hàn Sơn Thư Viện thủ tịch, rút ra bao tải như thế cho tát bay. Lâm Thu Thủy gương mặt, bị đánh như là quen hỏng rơi trên mặt đất vàng đào như thế. Sưng không thành hình người. Dầm gì ngất đi. Chân đường xa. Cổ Làm Nhân cùng với khác một đám hai đại thư viện các thư sinh đều sợ ngây người. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Lý Mục dĩ nhiên thật sự dám động thủ đánh người. Vừa động thủ, chuyện này tính chất nhưng là thay đổi a. Hoa Tưởng Dung cũng ngây ngẩn cả người. Vừa nãy, nàng bị Lâm Thu Thủy cái kia ác độc lời, tức giận cả người run. Không thể nào tưởng tượng được một cái trong ngày thường điên cuồng theo đuổi chính mình biểu hiện hào hoa phong nhã thư sinh. Trong nội tâm càng là như thế đáng ghê tởm. Một phen mặt nói ra như vậy thâm độc. Thế nhưng, nàng càng không nghĩ đến quần áo phổ thông không quyền không thế thiếu niên công tử, dĩ nhiên sẽ ở trường hợp như vậy, trực tiếp động thủ đánh người. Lần này, muốn hỏng việc, công tử, ngươi. Hoa Tưởng Dung trong lòng sốt sắng, vì là Lý Mục ăn nguy sốt ruột. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,